Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chữa trị. Thượng, Hạ Tiểu Trì, ngươi lại đi học đi ngủ. Ngươi là ngủ gấu chuyển thế à? Theo buổi sáng ngủ đến tối, buổi sáng ngủ, buổi chiều còn ngủ, Liêu lão gia tử phẫn nộ gõ bảng đen hô. Hạ Tiểu Trì bao la mờ mịt mở mắt. Nhìn một chút trên bảng đen thiên thư chữ viết, suy nghĩ một chút, nói, có muốn không, ta đi đứng ở phía ngoài. Lão gia tử ban đầu không muốn cho hắn đi bên ngoài đứng. Nghe hắn nói như vậy, không cho cũng phải để, lăn ra ngoài. Hạ Tiểu Trì liền thản nhiên ra ngoài, một người đứng ở bên ngoài nhàm chán. Hạ Tiểu Trì liền bắt đầu đối vách tường luyện ám ảnh trì. Có nhất chỉ không có nhất chỉ đâm, đồng thời vui sướng lực lượng cũng chậm rãi tiêu hao. Trong khoảng thời gian này Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng so với trước có rõ ràng tăng lên. Có thể dung nạp vui sướng lực lượng gia tăng, lại thêm trường học vốn chính là tràn ngập tiếng cười cười nói nói địa phương. Cho nên Hạ Tiểu Trì cơ bản liền không có sầu quá nhanh vui chi nguyên. Ngay tại lúc này hắn không có làm cái gì. Còn thỉnh thoảng có vui sướng cảm xúc truyền đến, cũng không biết đám kia ngu xuẩn tại vui cười cái gì. Xem mình tại bên ngoài phạt đứng liền vui vẻ như vậy sao? Nhất là cái kia lớp trưởng Tạ Chiết, mỗi lần đều là chính mình phạt đứng hoặc là bị chửi lúc hắn vui vẻ nhất. Kỳ thật không chỉ có là chính mình, Hạ Tiểu Trì cũng phát hiện, bất kỳ người nào không may hắn đều sẽ mở tâm. Tiểu tử này tựa hồ trời sinh nhận không ra người tốt. Người nào biểu hiện không tốt cũng có thể làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Vốn lại luôn là gương mặt chính khí. Nếu không phải vui sướng chi châu cho ra tâm lý của hắn chân thực động tĩnh, Hạ Tiểu Trì cũng sẽ không nghĩ tới tiểu tử này nội tâm như thế âm u. Thời khắc này nhất chỉ đâm. Đột nhiên liền nghe răng rắc kéo một hồi tiếng động. Một nửa mặt tường ngã xuống, đang nện ở gần cửa sổ Tạ Chiết trên thân. Tường sập, hết thảy đồng học bao quát lão gia tử tập thể mộng bức. Hạ Tiểu Trì cũng choáng váng, liền thấy đổ sụp bức tường. Bên trong tường gạch vậy mà đều đã hóa thành mảnh vụn. Ta thao, là ám ảnh trì. Hạ Tiểu Trì trong nháy mắt hiểu rõ. Chính mình trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì liền đâm ám ảnh trì. Lại đem vách tường này đâm nội bộ mục nát. Hôm nay cuối cùng không chịu nổi ngã xuống. Này ám ảnh trì rất cường lực a. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chính mình gần nhất phạt đứng tương đối nhiều. Hạ Tiểu Trì lại không khỏi nghĩ đến. Hạ Tiểu Trì, lão gia tử đã phẫn nộ tới. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Không liên quan chuyện ta a. Hạ Tiểu Trì lập tức nói, ngươi xem tường này rõ ràng liền là đậu hủ nát công trình. Ngươi làm lão phu là kẻ ngu sao? Lão gia tử đối Hạ Tiểu Trì sọ đầu cuồng đập, đậu hủ nát làm sao lại đậu hũ này một khối? Vì cái gì địa phương khác không đậu hũ, liền ngươi đợi địa phương đậu hũ? Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi học được ám ảnh chỉ? Bà ngươi cái chân thiên thiên đối tường đâm, ngươi còn dám nói là tường vấn đề. Ếch, lão gia tử ngươi ánh mắt có khả năng a. Hạ Tiểu Trì, Tạ Chiết Tạ đại lớp trưởng theo gạch ngói vụn bên trong ra tới. Chịu lấy đầu đầy vôi phẫn nộ nhìn hắn. Ai u, tiểu tử ngươi không giả. Thấy Tạ Chiết bộ dạng này, Hạ Tiểu Trì vui sướng cười rộ lên. Sau đó Hạ Tiểu Trì phát hiện. Chính mình vui sướng lực lượng cũng theo đó chậm rãi khôi phục. Quả nhiên chính ta vui sướng cũng có thể khôi phục vui sướng lực lượng sao? Nhưng vì cái gì trước kia không có phát giác được? Ai, đầy đủ nói rõ chính mình trước kia là sinh hoạt tại như thế nào trong nước sôi lửa bỏng a? Hạ Tiểu Trì phát hiện mình chỉ cần vừa nghĩ tới lạc y, vừa nghĩ tới việc học, vừa nghĩ tới đàm tiểu ái. Cũng nhanh không vui nổi, có nhiều như vậy không sung sướng, khó trách vô phương tự cấp tự túc. Liêu lão gia tử không biết nội tâm của hắn chuyển động phong phú như vậy. Tức giận hừ nói, tường là ngươi làm hư, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi tới đem nó bổ sung. Biết, Hạ Tiểu Trì uể oải trả lời, nói xong đi ra phía ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Lão gia tử hỏi, đi tìm gạch a, xây tường. Hạ Tiểu Trì trả lời, không phải ngươi để cho ta bù tường sao? Lão gia tử ngẩn ngơ, hắn chẳng qua là nhường Hạ Tiểu Trì phụ trách nắm tường bù tốt, lại không nói khiến cho hắn tự mình động thủ. Nhưng nếu Hạ Tiểu Trì muốn làm như vậy, hắn đến cũng không tiện nói gì. Một lát sau, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì thật xách gạch trở về, thuần thục cùng xi măng gõ gạch, sau đó bắt đầu hướng trên tường xây, thuần thục vô cùng. Ngồi tại tạ chiết phía sau, Hàn Hùng kinh ngạc, có khả năng à ngươi? Hạ Tiểu Trì, ngươi đây đều sẽ? Hạ Tiểu Trì uể oải đáp lại, đềm bù trước kia cùng Lạc Y Y náo không ít tai họa trong nhà, sân nhỏ bị hủy đi qua mấy lần, Hà Tinh phạt nhi tử cùng mình cùng một chỗ sửa tường, cho nên đối Hạ Tiểu Trì tới nói đây là thuần thục công. Hàn Hùng cười to, được a, về sau tốt nghiệp ngươi liền dứt khoát chuyên nghiệp thợ hồ, liền chuyên môn phụ trách sửa tường, chuyên nghiệp ngươi muội, tu ngươi muội. Hạ Tiểu Trì ở trong lòng thầm mắng, Hàn Hùng thanh âm có chút lớn, lão gia tử gõ bảng đen, thật tốt lên lớp, chẳng qua là vách tường mở cửa sổ mái nhà, lại có người ở bên cạnh sửa tường, này khóa là thế nào đều không cách nào chuyên tâm nghe giảng. Thật vất vả kề đến tan học, đây đã là hôm nay cuối cùng một bài giảng, các bạn học tan học, lão gia tử đi ra giảng đường, thấy Hạ Tiểu Trì còn tại tận tụy làm việc, có chút không đành lòng. Có muốn không, ngươi vẫn là về nhà trước đi, ta nhường phòng giáo vụ tới xử lý. Không cần, Hạ Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên, tiểu tử này cũng là tính tình quật cường, ta làm hư, ta tới sửa, ngươi. Lão gia tử bị hắn sặc đến không biết nói cái gì cho phải, giận đến phất ống tay áo một cái, đi, các bạn học ra tới. Ai u, Hạ Tiểu Trì, còn tu đâu? Chúng ta đi trước a, hôm nay không sửa tốt không cho phép về nhà a. Xéo đi, Hạ Tiểu Trì tức giận nói, mọi người hi hi ha ha rời đi. Tiền Tinh Tinh là duy nhất quan tâm hắn, hỏi hắn có muốn không ta để cho ta cha phái mấy cái công nhân tới. Không cần, chút chuyện nhỏ này không cần đến, Hạ Tiểu Trì trả lời. Ta đi đây a. Tiền Tinh Tinh cùng Hạ Tiểu Trì phất tay, đi thôi đi thôi. Hạ Tiểu Trì cùng Tiền Tinh Tinh cáo biệt, móc ra điện thoại gọi cho muội muội, chính ngươi đi võ quán đi, ta hôm nay không đi qua. Làm sao vậy? Lạc Yêu Yêu hỏi. Lưu Đường, ô, Lạc Y Y thất điện thoại, liền hỏi đều không mang theo hỏi một câu. Đối Hạ Tiểu Trì mà nói, Lưu Đường đã thành thói quen. Cúp điện thoại, Hạ Tiểu Trì tiếp tục sửa tường. Một lát sau, đột nhiên một đôi tay đưa qua tới, cho ngươi. Hạ Tiểu Trì sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Đàm Tiểu Ái. Trong tay nàng đang nắm lấy một quả trứng gà bánh, nóng hôi hổi, hẳn là mới từ cửa trường học mua. Làm gì? Hạ Tiểu Trì cẩn thận hỏi. Đàm Tiểu Ái thấp giọng nói, tường này một chốc không sửa được, ăn một chút gì, lót dạ một chút. Hạ Tiểu Trì hồ nghi nhìn một chút Đàm Tiểu Ái, tiếp nhận trứng bánh, do dự một chút, nói, ngươi, có phải hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời, Đàm Tiểu Ái lại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đi. Hạ Tiểu Trì gặp nàng đi ra, hô, uy, ta còn chưa nói xong đây, ngươi có phải hay không? Không nghĩ tới Đàm Tiểu Ái đi được càng nhanh hơn, tại bánh bên trong hạ dược a. Hạ Tiểu Trì thanh âm đuổi đi theo, Đàm Tiểu Ái một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, đột nhiên xông về tới đối Hạ Tiểu Trì trên mông đá một cước, Hô, ngươi đi chết đi, đã là quay đầu chạy đi. Một cước này bị đá rất nặng, đau đến A Hạ Tiểu Trì nhe răng trợn mắt. Hạ Tiểu Trì một thoáng không có ngồi ở, ấn ở vách tường, nói lầm bầm, cái gì đó, cả ngày đánh ta, ta hoài nghi một thoáng không phải rất bình thường sao? Đột nhiên cảm giác nơi tay chạm có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, khiến cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia tấm gạch vậy mà tự động hướng trên tường chạy. Trong nháy mắt cấu thành hoàn chỉnh mặt tường. Thậm chí liền sơn đều bổ sung. Phía trên thậm chí còn bảo lưu lấy hắn đã từng chân to dấu. Ta cái lớn thao. Hạ Tiểu Trì thốt ra. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.